Kiếp Thiên Vận, chương 505, Biện Diện Chia Tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyên vật liệu là ta nước huyện thành hoàng, cuộc làm ăn đầu tiên, thỏa đàm về sau, phía đầu tư mặt ta mới có thể đi tìm Du Thiểu Thần, bằng không hai bên cuối cùng ta đều lạc không đến chỗ tốt, vậy thuần túy là lãng phí thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Du Thiểu Thần bên kia cho ta 5 cái điểm lợi nhuận rút thành. Triệu Hợp bên kia cũng cho đầu tư lượng 5% tỷ lệ, bởi như vậy, bọn họ đầu tư càng nhiều. Ta cầm tới tiền tất nhiên thì càng nhiều. Du Lịch nhà khí phách rất lớn, trực tiếp ra 100 ức đầu tư, điểm vì mấy kỳ đến cung cấp thủ bút này, dọa đến mặt ta đều xanh biếp. Triệu Hợp bên kia sau khi nghe xong, cười đến không ngậm miệng được, lại hấp tấp chạy tới gọi điện thoại cho sư phụ liên canh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liên canh tựa hồ sướng đến phát rồ rồi, phải đi suốt đêm trở về Nam thành phố đến nói cuộc làm ăn này. Đàm phán chọn tại Nam thành phố lớn nhất khách sạn, hai ngày nay cũng đều đang nói những chuyện này, chính ta không có thời gian tham dự. Cầm Triệu Hợp vẽ truyền thần tới nguyên vật liệu tờ đơn, cùng với giá thu mua cách biểu, liền chuẩn bị lên đường trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Hồ làm ta tại dương gian người liên hệ, trải qua Triệu Thiến đề điểm về sau trực tiếp theo vào việc này, mà tính được ta đơn giản giật dây sau. Liền có 10 ức thuần thu nhập, Triệu Lão Thái sau đó đưa tăng, sinh ý cũng tiếp tục cần hợp lại, về sau đem nguyên vật liệu sao chép một phần đốt rơi xuống âm ti, Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh đưa cho sư phụ cùng Đại Mi kịp thời phản hồi dược phẩm tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó Huyền Đan môn trọng lượng cấp đại trưởng lão cũng tìm được ta, cũng hiệp đàm nguyên vật liệu sự tình, nhưng đây cũng là hai ngày sau sự tình. Triệu Thiến là sinh ý thông, quá trình hỗ trợ không nhỏ, ta cũng tham dự vào đàm phán bên trong, hai bên đàm phán bởi vậy đều tại bình ổn quá độ, cuối cùng hội tụ thành một đường. Thiên ca, người thật đúng là lợi hại, đây quả thực là lấy hạt rẻ trong lò lừa, đại gia kiếm lời tiền tiêu vặt còn muốn phân ngươi một bộ phận, ngươi vẫn còn vụng trộm làm thành càng lớn sinh ý, hừ, ngươi nếu là chuyên ti kiếm tiền, khá hơn chút người đều muốn không có cơm ăn. Ra khách sạn, Triệu Thiến hai mắt phát sáng nhìn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc hắc, không có ngươi, cuộc làm ăn này làm sao thuận lợi như vậy, huống hồ nguyên vật liệu sinh ý, cũng không phải nhất thời bán hội, không có kia 10 ức tiền tiêu vặt đến dễ dàng nha, số lượng nhiều, nhưng chúng ta bên này phản hồi tin tức cũng không phải đặc biệt khẳng định, là có bộ phận vật liệu tương đối khó tìm. Ta nói, tiền tổng là không đủ xài, âm phù tùy tiện chiêu binh mãi mã, lương bổng cung cấp cần thiết quá lớn, đại thành hoàng bên kia cũng còn muốn giao phí bảo hộ, nếu không có thể noãn noãn tiền khiêng, đã sớm nhập không đủ suất, cũng may hiện tại này một cuộc làm ăn kịp thời đến, không thì kiến trúc hoàn chỉnh cái thành hoàng, sợ không có tiền ăn cơm đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Bạch Vô Thường đi tìm ta, vật liệu cũng đã tại thu thập bên trong, có bộ phận vật liệu cũng trực chỉ thập phương đại hải, ta chỉ sợ lần này đi còn muốn tiến hành vật liệu thu mua cùng thu thập. Lôi Hồ bên kia ta cũng phó thác qua tại thập vạn đại sơn hội sở khu vực an toàn kia, dọc theo tọa độ cùng định hảo vị trí cất kỹ tiếp tế phẩm, dự phòng xảy ra vấn đề có thể mượn đường dương gian bổ sung tổn thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca, sư phụ đã thúc giục ta trở về Thái Thanh môn tĩnh tu, ta liền không thể giúp ngươi, này từ biệt về sau, sợ tứ phương đạo môn đại hội mới có cơ hội gặp lại, ta có chút không nghĩ rời đi ngươi. Hơn nữa vốn dĩ ta đi Thái Thanh môn tu luyện chính là muốn có nhất thiên có thể giúp ngươi một tay, có thể ngươi bây giờ như thế mạnh, liền cửu đại đạo môn cũng không dám khinh thị ngươi, còn tự lập môn phái, ta thật còn có tất yếu đi tu luyện a, chỉ sợ ta tiến cảnh nhập đạo hậu kỳ, ngươi lại có thể kéo ra ta một đoạn. Triệu Thiến chăm chú nhìn ta, sau đó đưa tay khoác lên cánh tay của ta. Ta trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên, nàng nói đích xác thực không sai, nhưng khi ta chân chính đối mặt thời điểm, vẫn có chút á khẩu không trả lời được, nếu như Triệu Thiến không phải là vì nghĩ muốn giúp ta, cũng sẽ không cố gắng cùng nữ cư sĩ học đạo, thậm chí chạy lên Thái Thanh môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng giúp ta như vậy nhiều, ta làm sao không biết, trong lúc nhất thời ta không phản bác được, tức phù tỷ tỷ cũng không có phải nhắc nhở ta ý tứ, mặc cho Triệu Thiến kéo ta tay, đứng ở Nam thành phố khách sạn lớn bãi đỗ xe. Ta hít sâu một hơi, nhìn Triệu Thiến tâm tình vô cùng phức tạp, nhân quỷ trong lúc đó, giữa người và người, đối ta mà nói, ngăn cách đã rất thấp, hiện tại chỉ có tình cảm, như là khe rãnh đang nằm trước mắt, làm ta không cách nào lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca ta đùa ngươi, a ta còn là muốn đi Thái Thanh Môn tu luyện, ngươi không nên quá nhớ ta. Triệu Thiến cười cười, liền đi qua lái xe cửa. Hành lý đã đặt ở trong xe, hôm nay ra tới đàm phán nguyên vật liệu thời điểm, liền quyết định muốn đưa nàng đi sân bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta vô cùng phức tạp, ta lại thế nào không biết Triệu Thiến khéo hiểu lòng người, trong thời gian thật ngắn, ta cùng nàng trong lúc đó trải qua nhiều chuyện không kể xiết, nhiều lần thậm chí mạng nhỏ đều phải mất đi, chính là ý chí sắt đá, cũng muốn động dung. Bất quá tức phụ thì tỷ chung quy là vợ chưa cưới của ta, không có nàng, ta đã sớm chết không nơi táng thân, ta yêu cũng là nàng, có thể đối Triệu Thiến lúc tâm tình của ta nhưng cũng thực ý vị sâu xa, có đôi khi đều cảm thấy cùng với nàng lúc có không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến thất lạc là có, trên đường đi đều là nghĩ muốn giải quyết ta không vui, thỉnh thoảng nói xong môn bên trong chuyện lý thú, cái này khiến ta vô cùng áy náy, nàng là cô nương tốt nhưng ta cũng không thể một lòng một ý đối nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến sân bay ta giúp đỡ Triệu Thiến nói ra cái dương, chính nàng cõng cho đỏ xinh đẹp vừa mua hộp kiếm, đi gửi vận chuyển bộ gửi vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đưa nàng lên máy bay lúc Triệu Thiến cũng không tiếp tục quay đầu nhìn ta, mà là một đi ngang qua Kiểm An, biến mất tại trước mắt ta. Trong lòng không vững vàng ta quay người ra sân bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lên xe, điện thoại vang lên, ta xem mắt tên sau liền chuyển được. Thụy Trạch ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất Thiên, ta nghe nói ngươi tại Nam thành phố đâu rồi, ta tại bọn họ nói cái kia khách sạn tìm khắp cả không thấy được ngươi đây. Hạ Thụy Trạch cười khổ nói, ta ở sân bay đâu rồi, như thế nào không đánh trước điện thoại cho ta. Chấm, nhìn về phía cửa sổ, một trận máy bay bay lên bầu trời, ta nhìn Triệu Thiến rời đi, tâm tình có phần không thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nếu là gọi điện thoại cho ngươi, ngươi khẳng định lại mượn cớ không để ý tới ta đi, được rồi ta đi sân bay tìm ngươi đi, ngươi có phải hay không đưa Triệu gia tiểu thư lên máy bay đâu. Hạ Thụy Trạch đầu bên kia điện thoại đã khởi động, xe tài xế của hắn cũng không phải bình thường người. Đừng đến sân bay, Thụy Trạch ca, chúng ta vẫn là gặp ở chỗ cũ đi. Ta xem Hạ Thụy Trạch quyết tâm muốn tìm ta, trong lòng có chút cảm khái, đồng thời cũng liền không có ý định trốn nữa, nên đối mặt này vị thân ca ca thời điểm, vẫn là muốn đối mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta khởi động xe, chuẩn bị trước khi đi đại gia thường gặp mặt địa phương cùng Hạ Thụy Trạch gặp mặt. Nhưng mà xe còn không có lái đi ra ngoài, kính chiếu hậu phương xa, một người mặc hoa phục thiếu nữ nhoáng một cái theo đưa khóe mắt liếc qua kia thổi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta ngơ ngác một chút, trong nháy mắt hai mắt trợn lên. Tiểu Tuyết, ta đóng cửa xe cấp tốc chạy ra ngoài, hướng vừa rồi Úc Tiểu Tuyết xuất hiện vị trí đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Úc Tiểu Tuyết làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng kinh ngạc ta chạy tới bên kia quẹo vào chỗ ngoặt nhưng lại cũng tìm không được nữa Úc Tiểu Tuyết thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Úc Tiểu Tuyết là ta thanh mai trúc mã, ta không thể lại nhận lầm người, mặc dù quần áo có chút quỷ dị, nhưng cái kia rõ ràng chính là nàng. Không cam lòng ta bốn phía tìm kiếm nàng thân ảnh, nhưng mà một vòng đi qua, phảng phất nàng chẳng qua là trống rỗng xuất hiện, lại biến mất, rốt cuộc tìm không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Úc Tiểu Tuyết tại, mẫu thân kia đâu? Ta bấm Úc Tiểu Tuyết cùng mẫu thân điện thoại, vẫn là không hào trạng thái, hiển nhiên dãy số bởi vì thiếu phí, đã gạch bỏ rớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỗ cũ, Hạ Thụy Trạch đã đứng tại cửa ra vào chờ ta, thấy ta sau hàn huyên vài câu, liền cùng ta đi vào chung ăn cái gì, hắn một bên nói về Hạ gia tình huống, còn có Hạ gia gia gia ý nghĩ, sau đó để ta suy nghĩ trở về Hạ gia một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc ta lại không quan tâm, nghĩ đến mẫu thân cùng Úc Tiểu Tuyết sự tình, đến cuối cùng nói nhiều ta đã hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại tâm tư cự tuyệt Hạ Thụy Trạch đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ gia ý nghĩ quá mức tự cho là đúng, tại không có nhìn thấy mẫu thân, cũng hỏi rõ ràng Hạ gia nội tình trước, ta không thể lại trở về Hạ gia đi. Nhất Thiên, hy vọng ngươi cân nhắc đi, nếu như ngươi muốn đánh dẫn Phượng Quan chủ ý quấn không ra Hạ gia, Hạ gia hiện tại xưa đâu bằng nay, đạo môn suy bại, nho môn nhưng không có bao nhiêu tổn thất, có đôi khi nhiều một cỗ lực lượng, đối ngươi mà nói chính là một cỗ trợ lực. Hạ Thụy Trạch cũng đạt tới nhập đạo hậu kỳ, xem ra trong khoảng thời gian này cũng không có hoang phế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thụy Trạch ca, người tốt với ta biết, bất quá chúng ta từng người có từng người sinh hoạt, hai huynh đệ gặp mặt một lần liền tốt, không cần phải vì ta cái này bị Hạ gia vứt bỏ hài tử làm nhiều chuyện như vậy, ta cảm ơn ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi không nên quá chiếu cố ta có thể chiếu cố chính ta. Ta quyết tuyệt nói, thế nhưng là ngươi dù sao cũng là ta đệ đệ. Hạ Thụy Trạch nói xong, mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người chúng ta đang nói chuyện, cửa bỗng nhiên gõ ba lần, Hạ Thụy Trạch thở dài. Làm sao vậy, đã nói hai chúng ta mật đàm. Cửa một tiếng quạt kẹt lại mở ra, hành lang mờ nhạt dưới ánh đèn, mẫu thân đứng ở hai chúng ta trước mắt cũng không phải là Hạ Thụy Trạch lái xe đến rồi. Đòi đến nay hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.